Beta này quá cá mặn, chương 63, không nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, eo của Giang Thần bị Cố Hâm giữ chặt không động đậy nổi, ngây người nhìn gương mặt hắn đang tiến tới gần sát lúc này không giống với những lúc họ đùa giỡn bình thường, tuy đều có động chạm tay chân, nhưng giữa anh em tốt sẽ không sinh ra suy nghĩ kỳ lạ, nếu như là anh em tốt thì tim sẽ không đập loạn thế này. Cậu không biết chính mình từ lúc nào đã bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không nên có này với Cố Hâm. Rõ ràng họ là những người anh em tốt, từ lúc nào tình cảm này lại bị biến hóa thành một thứ tình cảm khác như vậy. Cố Hâm nhìn cậu còn đang sững sờ cố ý tiến sát lại gần môi cậu cho đến tận khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn lại 2-3cm mới dừng lại, Giang Thần kịp phản ứng, giơ tay che mặt hắn đi. Cậu vội vã cuống cuồng, sợ Cố Hâm hôn cậu thật. Ông làm gì thế? Cố Hâm bật cười, chuyển từ giữa eo Giang Thần sang vòng hai tay ôm ngang người cậu. Ông bảo có hôn 10 lần thì chúng ta vẫn là anh em mà tôi muốn thử xem. Thử cái cọng lông, ai muốn thử với ông? Giang Thần quả quyết đẩy Cố Hâm ra, cố che giấu sự bối rối của mình, dắt xe đạp ra ngoài. Nhanh lấy xe đi, Giang Thần trèo lên xe đạp phóng đi một đoạn xa, bóng lưng cũng hiện rõ sự hốt hoảng, Cố Hâm vẫn đứng tại chỗ bật cười. Hôm nay Thần Thần đáng yêu hơn bao giờ hết, hắn thật muốn hôn cậu một cái, đáng tiếc lại để người chạy mất. Trên đường về nhà, Giang Thần không hề nhắc đến câu chuyện 10 cái hôn nữa, chăm chỉ khác thường, chỉ bàn đến chuyện học tập, Cố Hâm cũng hết sức phối hợp. Hai người bọn họ trừ lúc làm bài tập mới nói chuyện học tập, những lúc khác thì rất ít khi Cố Hâm biết rõ, đầu óc Thần Thần hiện giờ đang loạn, nhưng hắn lại có chút không tử tế nghĩ rằng, cậu càng loạn hắn càng vui vẻ. Hắn thật cố gắng để mình không biểu hiện ra quá rõ ràng. Hai người vào trong thang máy. Trong thang máy chỉ có mình họ, lúc đến tầng 10 trước khi ra ngoài Cố Hâm quay sang ấn nhẹ ngón tay lên má Giang Thần. Thần Thần, nụ hôn đầu của tôi tối qua đã trao cho ông rồi, ông phải chịu trách nhiệm đi chứ. Cố Hâm cười nói xong, nhanh chóng xài đôi chân dài ra khỏi thang máy ngay trước khi thang máy kịp đóng lại. Suy nghĩ kỹ đi nhé. Giang Thần nhìn cửa thang máy đóng lại, sờ sờ chỗ mới bị ngón tay Cố Hâm chạm vào, sau đó giơ một nắm đấm dứ về phía cửa thang máy. Cậu phải chịu trách nhiệm gì chứ? Đem nụ hôn đầu của cậu trao cho hắn sao? Về đến nhà, cậu đi tắm rửa, lúc tắm, trong đầu không khỏi nhớ đến hình ảnh đôi tình nhân nhỏ hôn nhau trong lớp. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết lúc nào lại nhớ đến gương mặt của Cố Hâm, câu nói của hắn trước khi ra khỏi thang máy cứ như máy hát lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Trước kia đều là cậu đùa dai, đùa ác trêu chọc hắn, thế mà bây giờ lời nói của Cố Hâm lại khiến cậu không đáp lại nổi, dù sao thì cậu cũng không có kinh nghiệm đáp lại lời đùa giỡn kiểu này của hắn. Lúc Giang Thần nằm ngủ, cậu nghĩ thầm ngày mai nhất định phải đùa lại hắn. Thế nhưng, mấy ngày sau đó Giang Thần không có cơ hội ở cùng một chỗ với Cố Hâm nữa. Họ sắp phải thi thử, nhằm kiểm tra lại tất cả những kiến thức cơ bản lớp 10 và lớp 11 của họ. Lần thi thử này kết thúc, nhà trường sẽ tổ chức một buổi họp phụ huynh cho học sinh khối 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để không bị ăn hai trận đòn liên tiếp, các bạn học lớp 8 đột nhiên bộc phát cảm xúc học tập mãnh liệt, đến ngay cả đôi tình nhân nhỏ cũng không còn thời gian mà ở lại lớp hôn nhau một cái nữa. Giang Thần không có áp lực giống như những người khác, nhưng cậu lại nghĩ tới chuyện lần họp phụ huynh này, chắc chắn thầy cô Đường sẽ nhắc đến nguyện vọng thi đại học của họ. Kỳ thi thử hàng tháng có kết quả, thành tích của Cố Hâm vẫn dẫn đầu như cũ, bỏ các bạn học tam trung lại phía sau một khoảng khá xa, bao gồm cả Giang Thần. Giang Thần nhìn thành tích của hắn, lại nhìn thành tích của mình, cảm thấy mình muốn thi đỗ cùng trường đại học với hắn đúng là một chuyện quá khó khăn. Cậu buồn rầu, trong lòng buồn bã nên Giang Thần càng không có tâm tư chơi đùa với Cố Hâm nữa. Ngày họp phụ huynh đến, hôm đó bố Giang phải tăng ca, mẹ Giang thay ông xuất trận. Nhà Cố Hâm thì người đi họp lần này là mẹ Cố, hai chị em thân thiết ngồi cùng một xe đến trường, Giang Thần và Cố Hâm đứng dưới tầng chờ họ. Hai người phụ nữ xinh đẹp đeo túi sách chậm rãi đi tới, dù đã hơi lớn tuổi nhưng phong độ vẫn không tồi. Mẹ Giang xinh đẹp, khôn khéo sắc sảo, còn mẹ cô cũng xinh đẹp nhưng lại mang theo sự dịu dàng của phụ nữ phương Nam, trí thức lại tao nhã. Giang Thần và Cố Hâm đón hai mẹ, rồi đưa họ vào lớp 8. Hai người mẹ đều là lần đầu đến tam trung họp phụ huynh. Mẹ Giang trước kia đi họp cho Giang Hân, chỉ cần nghe thấy thầy cô giáo là lại sợ hãi họ bắt bà phải dạy con như thế nào, thế nên trong lòng luôn có sự phản cảm với giáo viên. Thế nhưng chủ nhiệm lớp Giang Thần chưa từng gọi điện thoại cho mẹ Giang, nên mẹ Giang vẫn một mực ôm tâm trạng thoải mái yên tâm mà đến. Mẹ Cố thì khác mẹ Giang, mỗi lần đi họp phụ huynh là bà lại nhận được vô vàn ánh mắt hâm mộ ước ao của những người khác. Giang Thần và Cố Hâm dẫn mẹ vào lớp ngồi xuống. Trong lớp có những biển hiệu băng rôn chào mừng phụ huynh đến họp, nét chữ rất đẹp mắt. Mẹ Cố nhận ra chữ con trai mình. Hâm Hâm, con viết sao? Cố Hâm, vâng, lúc nhỏ hắn có học qua thư pháp, cô Đường biết được nên nhờ hắn thu xếp luôn những công việc chào mừng trong lớp này. Phụ huynh Tưởng Nhất Bách chưa tới, phụ huynh ở bàn bên trên nghe đoạn đối thoại của họ cũng quay lại chào hỏi. Mẹ Cố lễ phép nói chuyện với đối phương, mẹ Giang bên kia thì nhiệt tình hơn nhiều. Mẹ của Lưu Sâm là một người hay nói, ngồi xuống liền kể đến con mình, khen Giang thần hết lời, cảm ơn cậu lúc nào cũng chăm sóc con trai bà, còn cổ vũ cho Lưu Sâm học hành tiến tới. Giang thần nhìn Lưu Sâm nhíu mày, tôi làm chuyện đó bao giờ? Lưu Sâm nào dám nói, cậu ta luôn dùng suy nghĩ không thể thua đại ca trường 19 mà cắn răng cắn lợi học tập được cơ chứ, đành đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Các phụ huynh lần lượt ngồi vào chỗ của con mình, còn các học sinh được trường học thu xếp lên phòng học phía trên tự học. Thế nhưng ai cũng thấp tha thấp thỏm, nhất là Vệ Mông, thành tích lần này của cậu ta bị giảm mấy bậc, chỉ sợ về nhà bị mẹ mắng cho một trận. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thật là đau xót thay. Giang Thần và Cố Hâm không có những lo lắng này, chỉ cần không ở trên lớp thì đi đến đâu hai người họ cũng ngồi cạnh nhau. Đương nhiên hiện tại cũng ngồi bên cạnh, phòng tự học không có giáo viên trông chừng, các bạn học khó có khi được tự do đến thế, bắt đầu nói chuyện vui đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hâm là lớp trưởng nhưng không quản lớp quá chặt, lớp ồn ào kéo theo lão Hứa đi tuần tra đến. Thầy Hứa nghiêm khắc phê bình, lôi Cố Hâm lên bục giảng ngồi trông. Cố Hâm đang định nhỏ giọng nói chuyện với Giang Thần một lát. Tốt lắm, ai bảo hắn chính là người duy nhất đánh nhau trèo tường đi muộn mà còn chưa bị cắt chức lớp trưởng cơ chứ. Giang Thần úp sấp lên mặt bàn, căn bản không nghĩ đến chuyện tự học. Vệ Mông thỉnh thoảng lại quay sang buôn chuyện với cậu. À mà Thần Nhi, rốt cuộc lần trước mày với ai hôn nhau thế? Vệ Mông chẳng bao giờ khống chế tốt âm lượng, bạn học bàn trước bàn sau đều nghe thấy. Giang Thần, bàn phía trước cậu vừa đúng lúc lại là một đám alpha yêu ồn ào. Oa oa, Thần Thần, kể cho tụi tôi xem hôn có cảm giác gì nào. Cút, Giang Thần cầm vở trên bàn lên đập vào đầu từng đứa một, Vệ Mông thì ăn một cú đá, đau khổ kêu rên. Ôi, tao sai rồi, Cố Hâm ngồi trên bục giảng, không nghe không rõ họ đang nói cái gì, Tưởng Nhất Bách lại đã sang giao lưu với các bạn Omega từ lâu, không thể làm gián điệp cho hắn. Giang Thần và Cố Hâm bên phòng tự học không có cách nào tập trung tư tưởng vào học tập, bên lớp 8, mẹ Giang và mẹ Cố lại vô cùng hãnh diện. Thành tích của hai đứa con nhà họ sáng như ban ngày, lúc các phụ huynh nói chuyện, không ngừng có người hỏi hai người họ dạy con thế nào, có phương pháp giáo dục nào tốt thì chia sẻ cho họ, để họ về áp dụng lên con nhà mình. Thời gian họp phụ huynh có giới hạn, đầu tiên là đề cao quá trình gian nan lớp 12 của các học sinh trong lớp, yêu cầu gia đình quan tâm đến tâm lý của trẻ nhỏ, sau đó mới nhắc đến chuyện thi cử. Nhưng giáo viên không nhắc đến kết quả chi tiết, chỉ để các phụ huynh trò chuyện, nếu có bất kỳ thắc mắc nào có thể hỏi riêng giáo viên. Mẹ Giang cùng mẹ Cố thấy không còn chuyện gì nữa, đang định đứng lên tìm con trai về nhà, nào ngờ cô Đường đi trước một bước gọi họ lại. Phụ huynh em Giang Thần và em Cố Hâm, tôi có thể gặp riêng hai người không? Cô Đường thực ra cũng nghĩ mãi, nhưng cô không thể không nhắc đến chuyện này, dù sao cũng là học sinh 12 rồi, sợ nhất là học sinh có vấn đề về tâm lý. Chúng tôi ư, không cần tách ra sao? Mẹ Giang dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ cảm thấy giáo viên thường xuyên tìm một mình trò chuyện, sao hôm nay lại gọi cả mẹ Cố lại. Cô Đường, là chuyện liên quan đến cả Giang Thần và Cố Hâm, muốn nói chuyện với hai vị một chút. Mẹ Giang và mẹ Cố đồng ý, cô Đường dẫn hai người họ đi đến chỗ không còn ai nữa mới mở miệng. Hai vị phụ huynh thấp tha thấp thỏm, tưởng con mình làm trái nội quy gì của nhà trường. Mẹ Giang hỏi, cô giáo, có phải thằng nhóc nhà tôi lại vi phạm nội quy của nhà trường không cô? Trước đó giáo viên đã từng nhắc đến chuyện con mình trèo tường, bà nhớ rất kỹ. Cô Đường tìm được một góc khuất nói, cũng coi như vậy nhưng cũng không hẳn là vậy, tôi chỉ muốn xem góc nhìn từ phía hai vị phụ huynh mà thôi. Đáng lẽ cô định nói riêng với từng vị phụ huynh một, nhưng hôm nay bận quá mà hai vị phụ huynh này nhìn qua thì khá thân thiết nên cô nói luôn. Tôi không biết hai gia đình có phát hiện ra chuyện em Giang Thần và em Cố Hâm đang yêu sớm hay không? Mẹ Giang thở phào quay sang nhìn mẹ Cố. Bà còn tưởng là chuyện gì cơ, hóa ra là chuyện này, cũng không bất ngờ quá. Mẹ Cố lại ngạc nhiên một chút, sau đó cũng không phản ứng quá gay gắt mà lại bật cười. Bà biết Cố Hâm thích Giang Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mẹ Cố có thể không biết ánh mắt con trai mình nhìn Giang Thần y hệt ánh mắt năm đó bố Cố nhìn bà cơ chứ? Cuối cùng chuyện này vẫn bị lộ ra, bà quay sang xin lỗi mẹ Giang Thần, trong lòng còn hơi áy náy, chắc chắn là do con mình chủ động. Mẹ Giang cũng nghĩ y như mẹ Cố, lần trước Giang Thần bị ốm, Cố Hâm chăm sóc tận tình, hai đứa bé thân mật vô cùng, đến bà là mẹ Giang Thần cũng không thân mật với con trai đến vậy. Lúc ấy bà đã nghi ngờ, hiện giờ cô chủ nhiệm nhắc đến, hóa ra đã yêu đương rồi. Chắc chắn là do tên nhóc Giang Thần nhà bà chủ động. Chắc chắn là Giang Thần, chắc chắn là Cố Hâm. Mẹ Giang và mẹ Cố nhìn nhau cười một tiếng, chăm miệng một lời. Cô Đường bị thái độ bình tĩnh của hai người làm cho không hiểu nổi. Hai vị phụ huynh thấy chuyện này thế nào? Mẹ Cố nói, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Chuyện hai đứa trẻ yêu nhau đúng là chúng tôi không biết, tôi sẽ tâm sự chuyện này với mẹ Giang và con trai thật tốt. Lời mẹ Cố cũng là lời mẹ Giang muốn nói, bà vội đồng ý. Tôi cũng thế, cô Đường còn đang chuẩn bị đóng vai người trung gian, nào ngờ chuyện này cứ qua đi dễ dàng như vậy. Cô Đường hoang mang, quyết định để lại không gian cho hai vị phụ huynh. Hai người họ không phản đối gì, có lẽ nào chỉ là bình tĩnh ngoài mặt không? Đợi khi đi được vài bước cô mới nhớ ra mình định khuyên phụ huynh đừng hung dữ với con cái, tránh ảnh hưởng đến tâm lý trẻ mới lớn, nào ngờ quay lại thì nghe thấy mẹ Cố đang nói với mẹ Giang. Hai nhà chúng ta kết thông ra thì tốt quá, mẹ Giang, thế nhưng tên nhóc nhà chị chắc chắn sẽ kéo chân Hâm Hâm lại. Mẹ Cố, không đâu, thành tích của Thần Thần rất tốt, hai đứa nếu thi đỗ cùng một trường thì càng tốt. Mẹ Giang, ôi, thành tích Thần Thần vẫn kém một chút, chắc khó mà thi đậu cùng một trường. Mẹ Cố, thế thì bảo Cố Hâm kèm cho Thần Thần đi, còn một năm cơ mà, chúng ta không nên quấy rầy hai đứa nhỏ. Mẹ Giang, em nói phải, cô Đường, không phải chứ, hai vị phụ huynh này cũng chấp nhận vấn đề nhanh quá đi. Không lo lắng chuyện chia tay trong năm lớp 12 này mà đã nhọc lòng nghĩ đến chuyện thi đại học rồi sao? Đây là cặp đôi phụ huynh tân tiến nhất trong cuộc đời làm giáo viên của cô Đường cho đến bây giờ, nếu là người khác thì đã mắng con đến không đứng lên nổi, sau đó mạnh mẽ chia rẽ đôi uyên ương. Họp phụ huynh kết thúc, lớp tự học cũng tan, mọi người đều biết kết quả cuộc họp. Có phụ huynh nóng nảy mắng con ngay tại chỗ, có học sinh đứng khóc tại chỗ, thầy cô còn phải an ủi một hồi. Có phụ huynh thì than thở mang con đi về, còn có người thì thân mật với con như bạn bè cùng trang lứa. Còn có hai vị phụ huynh dường như sắp thành thông gia đến nơi đang thảo luận nên mua phòng cho hai con học đại học ở chỗ nào. Người nhắc đến chuyện này là mẹ Cố, mẹ Giang cũng không phản đối, nhưng bà nghĩ sau này không biết hai đứa trẻ định làm việc ở đâu, không bằng thuê nhà trước hoặc ở trong ký túc xá trường thì hơn. Dù sao cũng nên ở gần trường học mới có thể có nhiều bạn bè, mẹ Cố gật đầu nói đúng. Sau khi hai mẹ đón Giang Thần và Cố Hâm về, trên đường về nhà, sợ hai đứa bé mất tự nhiên, họ không nhắc đến chuyện cô Đường đã nói với mình ra nữa. Nhìn hai dáng ngồi ở phía sau, mỗi người chia một bên cửa sổ, nhìn qua cũng biết ôi cố ý kéo dài khoảng cách kìa. Đến khi về đến khu nhà thì ai lại về nhà nấy. Bố Giang chưa về, Giang Tranh đang ở trong phòng nghe nhạc nên không biết mẹ và anh đã về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ Giang theo Giang Thần đi vào phòng. Thần Thần, mẹ muốn tâm sự với con. Giang Thần bỏ cặp sách xuống. Chuyện phê bình sau cuộc họp phụ huynh, con muốn tránh cũng không thoát. Mẹ Giang ngồi trên ghế của cậu, nhìn con trai thứ hai, không biết từ lúc nào thằng bé đã lớn thế này, trên mặt cũng không còn lại mấy nét trẻ con thơ ngây ngày nhỏ nữa. Mẹ muốn nói gì thế ạ? Mẹ cậu rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như thế với cậu. Đừng áp lực là thế này, chuyện của con và Cố Hâm, mẹ đã biết rồi. Mẹ Giang cố gắng để giọng nói của mình không quá căng thẳng. Con cùng Cố Hâm có chuyện gì? Giang Thần không hiểu, mẹ Giang cho là cậu căng thẳng nên muốn che giấu, khẽ cười, đứng dậy vỗ vỗ vai con trai. Mẹ nói chuyện với mẹ Cố Hâm rồi, chúng ta không phản đối, Cố học tập cho giỏi, chỉ cần hai đứa vui vẻ là được. Mẹ đang nói gì thế ạ? Giang Thần bị bà bất ngờ chúc phúc làm cho chẳng hiểu ra làm sao. Con cùng Cố Hâm làm sao ạ? Không phải hai đứa đang yêu đương sao? Cô chủ nhiệm nói cho mẹ rồi, lớp 11 hai đứa đã ở cạnh nhau, giấu bố mẹ lâu như vậy làm gì, đâu phải bố mẹ không hiểu cho con được chứ. Mẹ biết con là người có chừng mực, Cố Hâm cũng là đứa bé ngoan, nếu hai đứa ở cạnh nhau chúng ta đều sẽ ủng hộ. Giang Thần khiếp sợ suýt chút nữa đứng dậy lay mẹ cậu tỉnh lại. Mẹ con không yêu đương với Cố Hâm, mẹ Giang cười cười cũng mặc kệ cậu không chịu thừa nhận. Lúc này bà không nên làm con bị phân tâm, cậu cần được cổ vũ. Cố lấp liếm không bằng khai thông, đạo lý này bà hiểu, mà bên cạnh đó, người hai nhà đều hiểu nhau, không có gì là không tốt. Ừ thôi nghỉ sớm đi con, chuyện tình cảm có vấn đề gì có thể tìm mẹ trò chuyện, mẹ cũng là người từng trải. Mẹ Giang khó có khi vui tính đến vậy. Giang Thần nhìn bà quay người đi, bàn tay giơ lên giữa không trung. Nhưng cậu phải giải thích thế nào đây? Cậu đâu có yêu đương với Cố Hâm, bọn họ điên hết rồi sao? Lúc sắp đi ngủ, Giang Thần nhận được tin nhắn của Cố Hâm. Cố Hâm, vợ ơi, ngủ chưa? Giang Thần, ngậm miệng. Cố Hâm, ha ha ha ha ha ha. Giang Thần, ngậm miệng. Cố Hâm, xin trả nợ 10 cái hôn cho tôi nào. Giang Thần, biến, ai hôn hít với ông? Cố Hâm, mẹ tôi và dì đều đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ. Giang Thần, hiểu lầm đó, được không? Ông giải thích với mẹ ông đi. Cố Hâm, tôi giải thích không được. Giang Thần, ngủ. Cố Hâm, trốn tránh vấn đề. Giang Thần, không có, tôi buồn ngủ thật. Cố Hâm, nếu không thì làm bạn trai của tôi thật đi. Giang Thần, nghĩ đẹp đấy. Cố Hâm, vậy tôi làm bạn trai của ông cũng được. Giang Thần, ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Cố Hâm, ngủ ngon. Chờ khi cậu úp màn hình điện thoại di động xuống, mặt đã sắp nóng cháy rồi, trái tim cũng bình bịch không thôi, cậu ôm chăn lăn hai vòng trên giường. Không đúng, sao cậu lại vui đến thế chứ? Cố Hâm chỉ đang nói đùa về chuyện phụ huynh hai nhà hiểu lầm thôi mà. Giang Thần cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Cố Hâm, Hâm bảo, ông đang nói đùa đúng không? Cậu cảm thấy câu hỏi này không ổn lắm, định thu hồi. Cố Hâm trả lời ngay, không nói đùa. Cách chương.